Chương 805, được hay không được? Thiên địa đại thế, tự hồ toàn bộ đều tại Triêu Thanh Thu một bước này ở trong. Vô số kiếm ý mang theo kiếm khí bay tới, trên vân hải, Diệp Thánh đạo bào bắt đầu hướng sau đông đưa, lão nho sinh đứng thẳng người sau đó, cũng cảm nhận được đạo nhân kia lúc giữa vô địch kiếm ý. Hai vị này thánh nhân không nói gì, nhưng Diệp Thánh trước người đã sớm sinh ra vô số màu vàng sợi tơ, dùng để ngăn trở đạo kiếm khí kia, còn lộ ra trước sau như một, nhưng mà còn lại thánh nhân, liền không phải như thế. Chu Phu Tử lúc trước đã bản thân bị trọng thương, tại một kiếm này lúc trước, vậy mà là người thứ nhất chịu không được người, phù một tiếng, có máu tươi của hắn vung vãi đám mây. Trương Thánh cầm trong tay Xuân Thu Nghiên Mực, đi vào Chu Phu Tử bên cạnh thân, cùng hắn cùng một chỗ chống cự. Một mặt khác, Mộ Vân tiên sinh sắc mặt trắng bệch, thật cũng không có xảy ra vấn đề gì. Ninh Thánh sau lưng huyết hồng bầu trời giờ phút này cũng ảm đạm rồi không ít, Trần Thánh đứng ở đó đạo phù phù lục đằng sau, thần tình không thay đổi. Lương Diệt trước người cái kia năm màu trường hà đang không ngừng đuổi xa những cái kia kiếm ý cùng kiếm khí, chỉ là cũng có chút khó khăn. Mấy vị kia yêu quân, Tây Sơn chém ra một đao, màu đỏ như máu ánh đao nghênh tiếp đạo kiếm khí kia, nhưng mà sau một lát liền bị tiêu mất. Bình Nam yêu quân nhịn không được cười khổ, cái này con mẹ nó Triêu Thanh Thu, còn là mạnh như vậy, cái này để cho bọn họ sống thế nào? Phong Tuyền yêu quân cùng Trọng Quang yêu quân sắc mặt khó khăn nhất xem, những thứ này mưa máu, thậm chí còn cũng đã bị quên lãng, tất cả mọi người đầu chú ý đến một kiếm này. Dứt khoát một kiếm này cũng không có duy trì quá dài, kiếm khí liền đều tiêu tán. Triêu Thanh Thu bên cạnh thân kiếm như trước lơ lửng, nhìn xem những tu sĩ kia, không nói chuyện. Một kiếm này là lập uy, là để cho bọn họ biết rõ, hắn Triêu Thanh Thu thực muốn giết người, không phải chuyện khó khăn. Về phần tại sao không đúng giết người, Triêu Thanh Thu vô cùng rõ ràng một sự kiện, cái kia chính là đạo kia màn trời. Thật muốn giúp sức ra tay, đạo kia màn trời sẽ ở hôm nay liền hoàn toàn phá vỡ sau đó nhân gian, chính là một tòa không có cửa sân tiểu viện. Chỉ có thể nhường ngoại nhân tùy ý ra vào. Lá Triêu Thanh Thu biết rõ như vậy nguy hại, bởi vậy hắn không muốn khai chiến. Giết một vị trường sinh người, đó là bởi vì cái kia trường sinh người cảnh giới chưa đủ, sau đó màn trời nếu là mở rộng, những cái kia trường sinh người làm sao bây giờ, một mình hắn chỉ sợ là chịu không được đấy. Mặc dù hắn là cái kia trường sinh người trong lòng suy nghĩ đấy, thế giới kia xếp hạng 5 vị trí đầu tuyệt thế cường giả, cũng không có thể. Huống hồ cái kia trường sinh người ít nhất ly khai thế giới kia đã vài vạn năm, hắn truyền lại tin tức. Trừ đi những kia những ngày kia bên ngoài thế giới người đều muốn đến nhân gian bên ngoài, còn lại có lẽ đều không đảm đương nổi thật, vài vạn năm không thể để cho thế giới kia tu sĩ xuất mấy cái tuyệt thế cường giả sao. Vì vậy Triêu Thanh Thu tại đối mặt nhiều như vậy thương hải tu sĩ, chỉ có thể để cho bọn họ thối lui, mà không có thể liền thật sự mở ra đại chiến. Diệp Thánh Vương người mà đứng, nói trắng ra, dừng tay đi. Triêu Thanh Thu tâm tư mặc dù những người còn lại nghĩ không rõ lắm, nhưng mà hắn không có khả năng không biết, Triêu Thanh Thu cái này mấy kiếm đã chứng minh hôm nay muốn đánh, vậy nhất định là tổn thất vô cùng nghiêm trọng cục diện, vì vậy Diệp Thánh liền mở miệng rồi. Diệp Thánh vừa nói, đạo môn thánh nhân đám đều thu tay lại rồi, lão nho sinh cùng Chu Phu Tử cũng đã bị trọng thương, nho giáo thánh nhân chiến lực vốn là không đủ, vì vậy tại Diệp Thánh những lời này sau đó, liền đi theo bậc thang đi xuống. Mấy vị thánh nhân đứng lên cùng một chỗ, cùng đạo môn thánh nhân còn là tách rời ra có chút khoảng cách. Đại yêu đám đứng chung một chỗ, Thanh Thiên Quân cũng đứng ở đám mây. Mặc dù là lúc trước nên vì cứu Lý Phù Giao mới ra tay, nhưng mà hiện tại đối mặt Triêu Thanh Thu, hắn cũng muốn đứng ở đó biên, chỉ bất quá trong những người này, còn là chính bản thân hắn trong nội tâm như là gương sáng, biết rõ Triêu Thanh Thu sẽ không đại khai sát giới. Giờ phút này hắn không nói lời nào, Tây Sơn yêu quân đều muốn nói cái gì đó, nhưng mà rất nhanh liền ngậm miệng lại, bởi vì Thanh Thiên Quân đã đứng dậy, sau đó rơi xuống trong tiểu viện. Triêu Thanh Thu nhìn xem những người này, không nói một lời, lão nho sinh cái thứ nhất rút đi. Hắn bị Triêu Thanh Thu cái này hai kiếm thương rất nặng, Chu Phu Tử là thứ hai, đám mây phía trên không ngừng có thánh nhân rút đi, đã liền những cái kia đại yêu, cũng cùng theo đều rời đi, Thanh Thiên Quân cùng Diệp Sên Ca đều giữ lại, trận này tụ tập hơn 20 vị thương hải tu sĩ đại chiến, như vậy rơi xuống màn che, đương nhiên, cái này tất cả Triêu Thanh Thu một người công lao. Tuệ Trụ Tăng rất nhanh liền cầm theo đèn lồng đi tới Triêu Thanh Thu trước người, đèn lồng lấy một đạo người bên ngoài tuyệt đối nghe không được thanh âm nói ra, Triêu Thanh Thu, ngươi nếu như còn sống. Một kiếm kia vội vàng đem ta chém chết rồi. Triêu Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn, sau đó lắc đầu, hiện ở nhân gian muốn đối mặt nhân gian bên ngoài trường sinh người, như vậy một chiếc đèn lồng không có khả năng chết. Triêu Thanh Thu nhẹ nói, có kiện sự tình, ngươi nghe xong nhất định sẽ cảm thấy hiện tại ly khai nhân gian rất không có lợi nhất. Cái gì? Triêu Thanh Thu vung tay lên, một đám kiếm khí tiến vào cái kia đèn lồng, cái kia sợi kiếm khí trong có cái kia đèn lồng cảm thấy hứng thú đồ vật. Tuệ Trù Tăng lông mi trắng phiêu động, đối với hai vị này nói chuyện với nhau cũng không quá để tâm. Trường sinh người thì ra là thế, đèn lồng phát ra cảm thán, rất nhanh đã nói, đã như vậy, tự tử vong thật đúng là một kiện không thú vị sự tình. Triêu Thanh Thu nhìn thoáng qua Tuệ Trù Tăng, sau đó nói, ở lại đây đi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn nói như vậy, chính là muốn cái này chụp đèn lồng. Tuệ Trù Tăng nghe hiểu rồi, vì vậy hắn nhìn thoáng qua đèn lồng, người sau nói ra, ngươi thời điểm ra đi, ta sẽ đi gặp ngươi đấy. Tuệ Trù Tăng lông mi trắng lại lần nữa bay lên, hắn đã rất già rồi, nhanh phải ly khai nhân gian, vì vậy hắn hầu như không thế nào quan tâm Triêu Thanh Thu biết rõ đấy những chuyện kia. A Di Đà Phật. Tuệ Trù Tăng đem đèn lồng đưa cho Triêu Thanh Thu, sau đó nói, Phật thổ phải làm phiền Triêu Kiếm Tiên rồi. Tuệ Trù Tăng sau đó muốn tọa hóa ly khai nhân gian, thiền tử trở thành thánh nhân còn phải cần một khoảng thời gian, đoạn thời gian kia còn cần một cái tuyệt thế cường giả trông nom. Triêu Thanh Thu nhận lời xuống, đèn lồng liền bị Tuệ Trù Tăng giao cho Triêu Thanh Thu trong tay, sau đó theo một mảnh Phật quang, Tuệ Trù Tăng cũng cùng theo rời đi. Triêu Thanh Thu rơi xuống Vân Hải, đi vào trong tiểu viện. Mấy vị kiếm tiên, Trần Thẳng không mấy tái chiến lực lượng, hắn nếu không phải lúc trước Triêu Thanh Thu ra tay, chỉ sợ cũng muốn làm trận liền chết ở chỗ này rồi. Triêu Thanh Thu nói ra, sẽ cùng người động thủ, chính là chết, kỳ thật cái này so với đã chết còn khó chịu hơn. Trần Thẳng cười ha ha, kỳ thật như vậy rất tốt, về sau tóm lại là có người phải gọi ta một tiếng Trần Kiếm Tiên đấy. Triêu Thanh Thu từ chối cho ý kiến, vung tay lên, cái kia mấy thanh trường kiếm đều riêng phần mình bắt đi, chỉ có chuôi này vô danh kiếm tại bên người. Thanh ti kiếm một lần nữa biến thành mảnh vỡ, vần quanh tại Lý Phù Giao bên cạnh thân. Triêu Phong Trần đi xa xa, Lý Xương Cốc cùng Triêu Thanh Thu chào sau đó liền phải ly khai, nhưng mà Triêu Thanh Thu còn là đưa hắn một đám kiếm khí. Lý Xương Cốc thần tình phức tạp, cuối cùng vẫn là cùng Sở Vương Điện Hạ cùng một chỗ ly khai. Thành Lạc Dương còn cần hai người bọn họ. Liễu Hạn nhìn Triêu Thanh Thu liếc, bật cười lớn, sự tình từ nay về sau sau này hãy nói, ta hiện tại có đổi chuyện đại sự. Triêu Thanh Thu không nói chuyện, để lại mặt hắn ly khai. Triêu Phong Trần đi dưới mái hiên ngồi xuống, Trần Thẳng cùng theo Triêu Phong Trần đi tới, bởi vì ai cũng biết Triêu Thanh Thu cùng Lý Phù Giao nói ra suy nghĩ của mình. Năm đó ta nói, may mắn cùng một vị về sau kiếm tiên uống rượu, hiện tại trở thành sự thật rồi. Triêu Thanh Thu không biết từ đâu lấy ra một bầu rượu, một kiếm chém ra thành hai nửa, Lý Phù Giao tiếp nhận một nửa, uống một ngụm, sau đó nở nụ cười. Lúc này đây đại nạn không chết, có thể thật là vận khí. Triêu Thanh Thu nói ra, trước khi tới, ta giết cá nhân. Lý Phù Giao khẽ giật mình, như thế nào Triêu Thanh Thu giết cá nhân đều muốn nói cho hắn biết, là một cái trường sinh người. Triêu Thanh Thu lộ ra thập phần nghiêm túc, về nhân gian cùng thiên ngoại sự tình, tại trong rượu. Nói xong câu đó, Triêu Thanh Thu nhìn màn trời, sau đó nói, tình cảnh của chúng ta rất nguy hiểm. Lý Phù Giao uống cái kia miệng rượu, Triêu Thanh Thu biết rõ đấy sự tình, vì vậy hắn cũng biết, đối với thiên ngoại, tính là có chút hiểu biết, bọn hắn chỉ sợ không phải đều muốn chiếm lĩnh nhân gian, mà là càng nhiều nữa đều muốn chữa trị thế giới kia. Đây là cái kia trường sinh người suy nghĩ, nhưng cũng không có nói với Triêu Thanh Thu. Lý Phù Giao biết được một ít, liền đoán được cái khác, làm sao thấy, nhân gian là cố hương của chúng ta, cố hương của bọn hắn xảy ra vấn đề, tự nhiên nghĩ đến chữa trị mà không phải rời đi, đi vào nhân gian, cũng là vì tìm tài liệu. Cái gì là chữa trị tài liệu? Loại vấn đề này rõ ràng, cái kia chính là nhân gian những thứ này tất cả mọi người tinh khí, thật muốn nhường những cái kia trường sinh người đi vào nhân gian, cũng chỉ có thể là để cho nhân gian biến thành một cái biển máu. Chúng ta có thể đi thiên ngoại nhìn xem. Diệp Sơn Ca đứng ở đằng xa, lúc trước Triêu Thanh Thu cái kia sợi kiếm khí, cũng cho nàng đấy, bây giờ đang ở trận trong mọi người, trừ đi Trần Thẳng bên ngoài, còn lại cũng biết thiên ngoại sự tình rồi. Bọn hắn nếu muốn tới giết ta đám, chúng ta tại sao phải chờ? Diệp Sơn Ca còn là cái kia không giống người thường nữ tử, bởi vì không đủ mạnh. Triêu Thanh Thu rắn ra mở miệng, nếu là thật sự có mạnh như vậy nhân gian hiện tại cũng sẽ không như thế. Diệp Sơn Ca đã minh bạch, vì vậy nàng liền đi. Chiến lược mới là sau đó đại chiến duy nhất, nàng tự nhiên biết rõ. Lý Phù Giao nhìn xem bóng lưng của nàng, Thanh Thiên Quân ánh mắt bất thiện, thanh kiếm này ngươi muốn sao? Triêu Thanh Thu bên cạnh thân lơ lửng một thanh vô danh kiếm, Lý Phù Giao lắc đầu, sau đó nói, ta chỗ này có những cái kia kiếm mảnh vỡ, một mực bao quanh hắn. Triêu Thanh Thu cảm khái nói, chúng nó rất khó trở thành một chuôi kiếm, kiếm này cùng kiếm giữa đều có riêng phần mình ngạo khí, tự nhiên rất khó dung hợp thành một thanh. Lý Phù Giao cũng hiểu rõ, mặc dù hắn là một vị kiếm tiên, cũng hiểu rõ đạo lý này, chúng nó có thể ngắn ngủi trở thành một chuôi kiếm, nhưng tuyệt đối sẽ không vẫn luôn là như vậy. Kế tiếp làm mấy thứ gì đó, đây là Triêu Thanh Thu đang hỏi, ta muốn nhìn một chút chúng nó có phải thật vậy hay không, không thể trở thành một thanh kiếm. Ngươi thì sao? Lý Phù Giao nhìn xem Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu nói ra, ta muốn đi tìm cái kia, nhìn xem nó cuối cùng muốn phải làm những gì, nếu là có vấn đề, liền giết. Triêu Thanh Thu nói hời hợt, hắn cảnh giới bây giờ hoàn toàn chính xác rất cao, cao đến tùy ý muốn rời khỏi nhân gian liền có thể đủ ly khai. Cũng tốt tại là người lúc giữa xảy ra vấn đề, bằng không thì hắn thật sự cũng đã đi ra. Đương nhiên, cái kia kết cục là cái gì, thật không tốt nói. Lý Phù Giao ngửa đầu, nhìn thoáng qua Thanh Thiên Quân, người sau mặt không biểu tình, Lý Phù Dao thăm dò hỏi, có thể đi.